Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, truy kích cùng phản sát. Tại một đám tu sĩ bên trong, An Lâm ba người khoảng cách vị trí nổ mạnh gần nhất. Nhưng may mà có đạt nhất đạt nhị vòng phòng hộ, bọn hắn xem như hữu kinh vô hiểm tránh thoát lần này bạo tạc. Kiến vua ở vào bạo tạc trung tâm nhất, mà lại đạn hạt nhân là tại trong cơ thể của nó dẫn bạo. Nếu là dạng này còn chưa có chết liền không có thiên lý. 16 con thực lực cường đại cự kiến, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy bạo tạc tác động đến. Bọn chúng nhìn thấy kiến vua bị tạc, tất cả đều trở nên nổi giận, liều mạng phóng tới hơn 100 tên tu sĩ, điên cuồng chém giết. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành càng là trở thành rồi mục tiêu công kích. Đặc biệt là đưa lên đạn hạt nhân Hiên Viên Thành, rất nhiều cự kiến bốc lên bị tu sĩ khác trọng thương phong hiểm. Cũng muốn cưng rắn đối Hiên Viên Thành, đại gia chịu đựng, kiến vua khí tức đã đoạn tuyệt, 16 con thụ thương cự kiến không phải là đối thủ của chúng ta. Ổn định cục diện chậm rãi hao tổn, chúng ta có thể nhẹ nhõm thắng được trận chiến đấu này. Lăng Tiêu Kiếm Tiên truyền âm đối đám người mở miệng nói. Đáng thương An Lâm ba người, từ khi vụ nổ hạt nhân về sau, chạy trốn bước chân liền không ngừng qua. Nếu không phải muốn đạt nhất đạt nhị tại hộ pháp, Hiên Viên Thành khả năng đã bị phẫn nộ cự kiến nhóm xé thành thịt đinh rồi. Tràng diện trở nên có một ít hỗn loạn lên. Chúng tu sĩ vây quanh Hiên Viên Thành đường chạy trốn, tiến hành du kích tác chiến, mà kiến tộc lại là không muốn sống nhào về phía Hiên Viên Thành. Một đầu cự kiến hoàn toàn không để ý chính mình một cánh tay bị mệnh duyên kiếm tiên chặt đứt, cũng muốn liều mạng đem phía trước một cái dục linh kỳ tu sĩ đầu bóp nát. Chỉ vì hắn ngăn tại Hiên Viên Thành chạy trốn lộ tuyến lên. Nổi giận kiến tộc nhường chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Tu sĩ đoàn thương vong bắt đầu nhanh chóng gia tăng. An Lâm đang nhanh chóng ngự chó chạy trốn thời điểm, trong đầu bỗng nhiên bảng chớp động. Đây là vật gì? Hắn bị cái này chớp động bảng giật mình kêu lên, kém chút lật chó. Khi hắn chấn định lại thời điểm, bắt đầu lấy lại tinh thần. Đây chẳng lẽ là hệ thống? Đúng, ta thế nhưng là có hệ thống nam nhân a. An Lâm nhãn tình sáng lên, hệ thống một năm không có phản ứng, liên tục tăng lên cấp dục linh trung kỳ đều là hảo hảo tu luyện. Mỗi ngày hướng lên, cái này bắt tự chân ngôn, nhưng hắn cơ hồ đều quên rồi còn có con hàng này tồn tại. Hắn có một ít kích động mở ra hệ thống bảng, nhìn thấy phía trên nhiệm vụ đặc thù, đang nhanh chóng chớp động lên. Kiểm chắc đến túc chủ đang bị kiến tộc truy sát, hiện tuyên bố đặc thù chém đầu nhiệm vụ, túc chủ tự tay giết chết ba đầu hóa thần kỳ kiến tộc. Có tác dụng trong thời gian hạn định, một canh giờ, nhiệm vụ thành công, phong linh công pháp tiến giai đến đệ nhị trọng, phong dực, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20 mai nguyên thạch. An Lâm nhìn thấy nhiệm vụ này, khóe miệng co giật. Muốn ra tay đem hệ thống đập tê dại chứng, gọi hắn tự tay giết ba đầu hóa thần kỳ kiến tộc. Không thấy được hắn đang bị một đám không muốn mạng kiến tộc truy sát sao? Bây giờ lại còn gọi hắn quay đầu đi phản sát kiến tộc. Còn muốn hay không mệnh? Đi chết đi cho ta. An Lâm sau lưng bỗng nhiên truyền đến ngoan lệ tiếng kêu. Hắn quay đầu, nhìn thấy một đầu toàn thân bao trùm hắc vụ cự kiến, cầm trong tay hắc mộc quyền trượng, đã vọt tới ba người 10 trượng phạm vi. Hắc mộc quyền trượng bỗng nhiên tuôn ra mấy chục cái màu đen đầu lâu, mang theo thê lương kéo gào, cuốn lên ngập trời hắc vụ, dường như thủy triều hướng ba người dũng mãnh lao tới. Đạt nhất đạt nhị, ngăn trở nó. Đối mặt uy thế này dọa người một kích, An Lâm lần nữa triệu hoán chính mình cao tới. Hai cái ngân quang lóng lánh người máy ngăn tại An Lâm sau lưng. một người thả ra cự tuyệt y ông vòng phòng hộ, ngăn cản hắc vụ công kích. Một người phóng thích trọng lực tràng, đem kia bao trùm hắc vụ cự kiến trực tiếp ép tới rơi xuống không trung, đánh tới hướng đại địa. An Lâm nhìn thấy đầu kia cự kiến bị đạt nhất đạt nhị áp chế, còn không tới kịp buông lỏng một hơi, nơi xa lại có một đầu cự kiến vọt tới. Đầu này cự kiến toàn thân kim hoàng, bộc phát ra cực tốc không ngừng rút ngắn ba người khoảng cách. Dám giết ta mẫu hoàng, ta cho dù chết cũng muốn trước đem các ngươi giết. Đầu này cự kiến hét lớn một tiếng, toàn thân dòng máu màu vàng ống thẳng bão tố. Nó một cánh tay cùng hai chân đều đã cắt ra rồi, nhưng mặt khác một mực tay lại trực chỉ Hiên Viên Thành. Thân thể dường như kim sắc kiểu lưỡi kiếm sắc bén phi đâm mà đi. Hiên Viên Thành biết mình không trốn mất, ngược lại xoay người lại, vạn linh thái cực công pháp toàn diện vận chuyển, hình tròn lồng khí xuất hiện, bao phủ toàn thân của hắn. Sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện thái cực song ngư hư ảnh. Thành ta, An Lâm gặp Hiên Viên Thành không trốn rồi, cũng đi theo ngừng lại, từ trong nạp giới lấy ra thắng tà kiếm. Chết đi, cự kiến đã nhào tới Hiên Viên Thành trước mặt, một tay hướng Hiên Viên Thành trái tim đâm tới. Chuyển càn khôn, Hiên Viên Thành thần sắc tại thời khắc này trầm tĩnh lại, thân thể tựa hồ cùng vạn vật tương dung, trường kiếm dường như chập trùng gợn nước, đẩy hướng cái kia nhìn như đánh đâu thắng đó cánh tay. Cự kiến thân thể cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị đẩy đến chệch hướng rồi ra ngoài. Cả hai thân hình dịch ra trong nháy mắt, Hiên Viên Thành một đạo kiếm quang chém về phía bụng của nó. Dòng máu màu vàng óng lần nữa vẩy ra. Sau đó là Hứa Tiểu Lan hỏa diễm kiếm chạm rơi xuống, bổ đến toàn thân nó thiêu đốt viêm bao phủ. Cự kiến hai mắt trừng trừng, tựa hồ còn tại kinh ngạc cái này ba cái chạy như chó tu sĩ làm sao còn có thể kiệt tác ra phản kháng. Sau một khắc, An Lâm đã sử dụng phong kiếm, thắng tà kiếm vạch ra một đạo màu trắng hồ quang, đem cự kiến đầu lâu chém xuống. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành 1/3. An Lâm hơi sững sờ, cái này giết một cái rồi. Ân, giống như rút chút nửa chết nửa sống hóa thần cự kiến bổ đao, cũng không phải là không thể được. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó rất có ăn ý tiếp tục bắt đầu bỏ chạy. An Lâm dập đầu một viên linh huyết đan, khôi phục nhanh chóng khí huyết, để lần nữa sử dụng phong kiếm. Rất nhanh, lại có hai đầu cự kiến đột phá chúng tu sĩ phòng tuyến, không muốn sống hướng ba người bổ nhào mà tới. Ta có chút hối hận cùng các ngươi cùng đi góp cái kia náo nhiệt, lúc đầu ta có thể không bị truy. Hứa Tiểu Lan vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt nói, nàng nếu là không có làm như vậy chết, dùng hỏa thiêu một chút kiến vua cái mông, làm sao đến mức bây giờ bị một đám hóa thần kỳ cự kiến không muốn sống truy sát. Đừng hoảng hốt, hiện tại lại có hai đầu cự kiến đến đây, chúng ta phản sát nó. An Lâm con mắt tỏa sáng, chiến ý mãnh liệt mở miệng nói. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời nghiêng đầu, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua hắn. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc nói, trước đó chạy trốn nhanh nhất người chính là ngươi, hiện tại làm sao đột nhiên nhiệt huyết như vậy rồi? Hiên Viên Thành một mặt vui mừng nói, An Lâm đồng học, ngươi làm thật làm cho ta lau mắt mà nhìn a. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm có một ít yêu thương. Nguyên lai ta trong lòng bọn họ là cái dạng này. Một đầu cự kiến hóa thành một quả cầu lửa, dường như thiên thạch hướng Hiên Viên Thành va chạm mà đi. Quả nhiên, bọn chúng chủ yếu mục tiêu công kích đều là Hiên Viên Thành. An Lâm đang nghĩ, nếu là bọn hắn tách ra chạy trốn, có thể hay không tất cả kiến tộc đều truy Hiên Viên Thành đâu. Bất quá loại này suy đoán không có ý nghĩa, hắn là không thể nào bỏ xuống thành ca. Nghiệt xúc, mơ tưởng đào thoát kiếm trận của ta. Bầu trời xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một vệt ánh sáng kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi kích xạ mà đến. Phá vỡ cự kiến hỏa diễm, quán xuyên thân thể của nó. An Lâm nhìn về phía phương xa. Đó là một dạy bảo kiếm thuật lão sư xuất thủ. Phốc hoa, cự kiến ngực xuất hiện một cái động lớn. Bốc đồng bị phá, thân thể của nó đã hiện đầy vết thương. Nhưng là vẫn là kiên trì hướng Hiên Viên Thành phóng đi. Chỉ bất quá tốc độ lại càng kéo càng chậm. An Lâm xuất thủ, nhất thức phong kiếm nhanh như bôn lôi. Lần nữa dứt khoát đem đầu lâu của nó chém xuống. Leng keng, nhiệm vụ đã hoàn thành 2/3. A, cái này tiết tấu thật sự sảng khoái. Đúng lúc này, thấy lạnh cả người bỗng nhiên bao phủ An Lâm toàn thân. Ngao, long khiếu thanh âm như kinh lôi nổ vang. Bốn đầu hắc long mang theo khí tức kinh khủng, hướng An Lâm va chạm mà tới. Một con người khoác hắc giáp cự kiến tại trong hắc long ở giữa. Ánh mắt âm hàn, lạnh lùng mở miệng nói: "Dám giết huynh đệ của ta, vậy ta trước hết đem ngươi giết." An Lâm cảm thấy gọi tao, đầu này cự kiến HP giống như hơi nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,